Chương 1427, các ngươi quá yếu. Man yêu bọn họ còn đang không ngừng lui lại, đây là cường giả ở giữa tranh đấu, nếu như bị tác động đến đi vào, bọn chúng khẳng định vô pháp sống sót. Các ngươi quá yếu. Chu Phàm nhàn nhạt nói ra, các ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Chu Phàm nói có thể xuất thủ nháy mắt, văn nhân tộc trưởng trước hết động, nó hai cánh khẽ vỗ, thân thể nhanh đến mức ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy thuấn di đến Chu Phàm trước mặt, nó cái kia sáu cái xúc tu hướng Chu Phàm đâm tới. Xúc tu xuyên thấu Chu Phàm thân thể, lại lại như đâm vào trong không khí đồng dạng. Cẩn thận, là huyễn tượng văn nhân tộc trưởng dùng man yêu ngữ nghiêm nghị hô. Chỉ là nó cho rằng là huyễn tượng Chu Phàm co lại móng vuốt, một quyền đánh vào văn nhân tộc trưởng trên thân. Văn nhân tộc trưởng nao nao, nhưng nó động tác cũng không chậm, sau lưng nó hai cánh hướng phía trước bao vây lấy nó. Nắm đấm đánh vào văn nhân tộc trên cánh, bịch một thanh âm vang lên, khí lãng khổng lồ cấp tốc lan tràn ra, thổi cao đến một đám man yêu màng da đau nhức. Văn nhân tộc trưởng cũng bị đánh cho bay tứ tung mà ra, nó vỗ cánh mới định xuống, nó không có thụ thường, chỉ là nói nhỏ, không phải huyễn tượng sao? Tại văn nhân tộc trưởng lơ lửng nháy mắt, ngâu kiếm tộc trưởng, thổ tượng tộc trưởng đều đã hướng Chu Phàm đánh tới, đen kịt song kiếm cùng rộng lớn nắm đấm đều đánh vào dừng lại bất động Chu Phàm trên thân. Song kiếm cùng nắm đấm đều có năng lượng to lớn tàn phá bừa bãi, có thể dùng khắp nơi đứt thành từng khúc. Vốn cho là lui đến đủ xa man yêu còn đang không ngừng lui lại, năng lượng bao trùm dưới bọn chúng đã nhìn không thấy giao chiến tình huống, chỉ là mơ hồ biết rõ ngẫu kiếm tộc trưởng cùng thổ tượng tộc trưởng tại toàn lực công kích cái kia đao phong trùng tộc đại tướng quân. Ngũ đại bộ tộc tộc trưởng đều có cùng nhân tộc phù trùng cảnh một trận chiến thực lực, thậm chí so với nhân tộc phù trùng cảnh càng mạnh. Che băng xương tuyết địa cuốn lên từng đợt loạn tuyết, cái kia giao chiến chỗ giống như cuốn lên to lớn gió bão. Bất quá gió bão không có tiếp tục bao lâu liền ngừng lại. Ngẫu kiếm tộc trưởng cùng thổ tượng tộc trưởng đều là liên tiếp lui về phía sau. Tất cả man yêu đều ngạc nhiên phát hiện cái kia đỏ thâm quái dị y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Ngẫu kiếm tộc trưởng cùng thổ tượng tộc trưởng trên mặt đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Bọn chúng vừa rồi công kích toàn bộ đánh vào không trung. Cái này quái dị là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận, thân thể của hắn rất cổ quái. Văn nhân tộc trưởng rơi trên mặt đất trầm giọng nói. Thiên yêu tộc đôi kia màu đo mắt kép một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, nó nói ra, đây không phải huyễn tượng. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chu Phàm dùng đùa cợt thanh âm hỏi. Chú ngẫu tộc trưởng miệng lẩm bẩm, nó tại nguyền rủa Chu Phàm. Chu Phàm trên thân quả nhiên có ngọn lửa màu đỏ đang tiêu đốt, chỉ là ngọn lửa màu đỏ đang không ngừng tiêu đốt, nhưng hắn vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn còn tại khẽ thở phào khẽ cười nói, thật là ấm áp lửa, cảm ơn. Thiên yêu tộc trưởng cái kia lo mở đi xuống ngũ quan đột nhiên rung động, tiếng ve kêu vang lên lúc, thiên địa bên trong. Xuất hiện vô số vụn vật đao mang cắt đứt tại Chu Phàm cái kia đỏ thâm quái dị trên thân, chỉ là cái này ý nghĩa nguyên vô hiệu. Văn nhân tộc trưởng, thổ tượng tộc trưởng, ngẫu kiếm tộc trưởng lại là cận thân công tới, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện bọn chúng công kích đối đao phong đại tướng quân vô pháp đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng cái này đao phong đại tướng quân mỗi lần dâng lên chính mình sắc bén móng vuốt, phát ra mấy đạo màu xám đao mang, đối bọn chúng ba cái uy hiếp rất lớn. Văn nhân tộc trưởng sau cái xúc tu vì ngăn cản đao mang này, đều bị cắt đứt, nó lòng còn sợ hãi lui ra phía sau, xúc tu mới sinh trưởng trở về. Ngẫu kiếm tộc trưởng cánh tay cặp kia hắc kiếm đồng dạng có lít nha lít nhít vết rách. Thổ tượng tộc trưởng cái kia dày đặc thân thể đồng dạng hiện đầy vết rách. Chú ngâu tộc trưởng đọc lên từng cái nguyên rủa, thiên yêu tộc trưởng ve kêu càng phát ra kịch liệt, bọn hắn đều tại lấy chính mình thủ đoạn nhằm vào đao phong đại tướng quân. Không có ý nghĩa, không chơi Chu Phàm cái này, đao phong đại tướng quân phát ra nhàm chán cảm thán âm thanh, lực lượng khổng lồ theo nó thân thể mãnh liệt mà ra. Ngũ đại bộ tộc tộc trưởng đều là trái tim đập thình thịch, bọn chúng cảm nhận được khó mà hình dung nguy hiểm, thổ tượng tộc trưởng phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó năm cái man yêu đều là đồng loạt điên cuồng lui lại, trong miệng hô hào Chu Phàm không hiểu. Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua. Có tinh thông nhân ngữ man yêu vội vàng thay năm cái tộc trưởng hô lên. Chu Phàm vận sức chờ phát động công kích ngừng lại, tất cả giống như tan thành mây khói. Nhận thua là ngũ đại bộ tộc tộc trưởng nhất trí tán thành, dạng gì công kích đều không có hiệu quả. Bọn chúng cảm thấy cái này quái dị một mực không có nghiêm túc, vừa mới dừng tay một khắc. Bọn chúng thật sợ hãi, một chiêu kia còn không có phát ra tới, liền để bọn chúng cảm thấy run rẩy không thôi. Chu Phàm trong lòng cười thầm, hắn vừa rồi thế nhưng là muốn dùng tiểu miêu ba thức phách địa thức, dạng này mới phù hợp hắn mạnh mẽ đại quái dị thân phận, không nghĩ tới cái này nằm cái man yêu bộ tộc tộc trưởng ngửi được khí tức nguy hiểm, quả quyết nhận thua. Đao đại tướng quân quả nhiên lợi hại, là chúng ta thua, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Tinh thông nhân ngữ man yêu lại thay năm cái tộc trưởng nói. Đều đánh không lại, lưu lại chỉ là chịu chết mà thôi. Man yêu bọn họ cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không có cái gì không phục, chỉ có thể đem cái này cây nhân đầu nhường lại. Chờ một chút. Chu Phàm lại là mở miệng gọi lại man yêu bọn họ. Ngũ đại bộ tộc tộc trưởng và trong tộc cao thủ lập tức cảnh giác nhìn xem Chu Phàm, sợ hãi Chu Phàm cải biến chủ ý. Cái này Đao Phong đại tướng quân thực tế quá mạnh, liền tính thủ hạ không mạnh, nhưng có Đao Phong đại tướng quân xuất lĩnh, man yêu bộ tộc căn bản cũng không có phần thắng. Cây này bên trên có bao nhiêu viên nhân đầu quả? Chu Phàm hỏi. Có 23.000 viên nhân đầu quả. Man yêu trả lời, bọn chúng sớm đã đếm rõ ràng có bao nhiêu viên nhân đầu quả. Khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian. Chu Phàm dùng khổ não thanh âm nói. Ta còn muốn phụng dưỡng tại Ngô Hoàng bên người chờ đợi phân phó, lưu tại nơi này ở lâu quá phiền toái. Các ngươi có nguyện ý hay không thay ta nhìn xem cây nhân đầu? Nếu như nguyện ý, ta có thể cho các ngươi lưu lại một thành nhân đầu quả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Năm cái man yêu bộ tộc đều là thấp giọng thương lượng. Các ngươi yên tâm, các ngươi chỉ cần thay ta trông coi, nếu là gặp phải cái gì xử lý không được phiền phức, ta đến xử lý. Chu Phàm lại là chậm rãi nói. Không biết nên thế nào liên hệ đại tướng quân đâu? Có man yêu hỏi. Ta mỗi tháng đều sẽ tới thu lấy nhất định nhân đầu quả. Nếu như thật sự có sinh linh gì hoặc quái gì dám cướp, các ngươi nói cho ta, ta liền đi diệt bọn hắn. Chu Phàm thản nhiên nói, đương nhiên nhân đầu quả các ngươi cũng không phải lấy không, quá yếu đối thủ đều muốn ta xuất thủ, khó mà làm được. Còn có chính là, đừng có ý đồ xấu, nếu không vô luận các ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều có biện pháp tìm được các ngươi. Đại khái liền những này, các ngươi nguyện ý thay ta trông coi cây nhân đầu sao? Chúng ta nguyện ý. Cuối cùng ngũ đại man yêu bộ tộc vẫn là đáp ứng. Một thành nhân đầu quả, đó chính là 2.300 viên nhân đầu quả, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Ngũ đại bộ tộc mỗi một cái đều có thể phân đến mấy trăm viên nhân đầu quả, cái này dù sao cũng so một cái không chiếm được càng tốt hơn. Hơn nữa lại không có quá lớn nguy hiểm, thật đánh không lại, vậy liền lui ra phía sau. Để cái này Đao Phong chủng tộc tự mình giải quyết tốt. Thấy man yêu bộ tộc đáp ứng, Chu Phàm lại nói vài câu, ước định 5 ngày sau đó nhóm đầu tiên trái cây thành thục sẽ lại đến, hắn lúc này mới bay lên, về tới đỏ thâm quái dị bầy bên trong. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy, đỏ thâm quái dị bầy tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa.